Mẹ, chúng con muốn cha. Chương 15, 4 năm trước. Gocchuyenaudio.com. Tàn dỡ thì thế nào? Cô sẽ cắt trước tôi sao? Đậu Mật Đường nhún nhún vai. Không sao cả, cười cười. Khổng Tước Kiêu này này, nếu muốn khi dễ cô Đậu Mật Đường tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cho ả. Tiêu Tử Phượng dậm chân một cái. Xoay người thở phì phò đi. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Tử Phượng luôn được nuông chiều. Chưa từng có người nào dám chống đối ả như vậy. Chưa từng có người nào dám nói thẳng ả, người kia cư nhiên nhiều lần làm trái ý ả, cắt chức. Sợ là quá dễ dàng. Chờ nghĩ ra phương pháp trừng trị để xem xú nhà đầu này ra sao. Nhìn Tiêu Tử Phượng ôm hận rời đi. Từ trong lòng Đậu Mật Đường cảm giác buồn cười. Cùng lắm thì bị ả đàn bà này cắt chức. Cùng lắm thì miễn phí cho Tiêu Thị mấy ngày lương làm vệ sinh. Trong phòng tối đen, yên tĩnh, một ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Nồng đậm mùi thuốc lá tràn ngập khắp căn phòng. Hai mắt giống như sói vô ý thức nhìn chằm chằm một góc nhỏ trong phòng. Đường Long hít một hơi khói thật sâu. Phát ra tiếng thở dài nặng nề. Suy nghĩ của hắn lại quay về 4 năm trước. 4 năm trước, hình ảnh kia lại một lần nữa tô lại trước mặt của hắn. 4 năm trước, hắn vẫn còn ở nước Mỹ ra sức học bằng thạc sĩ. Đột nhiên, bị một cuộc gọi của cha bảo quay về nước. Về đến nhà mới biết Thương Long xảy ra xung đột. Cha của hắn, Đường Thương Long vì cạnh tranh với nhau mà bị trọng thương. Vì cha báo thù, là trách nhiệm của người con như hắn. Lần quyết đấu thứ hai, được định lúc 4 giờ sáng 4 ngày trước khi hắn trở về nước. Long Nhi, hôm nay lại quyết đấu với nhau. Kết quả ai cũng không biết được. Con là người thừa kế duy nhất của Đường gia chúng ta. Vì nối dõi tông đường Đường gia, kéo dài hương khói, so với việc báo thù cho cha thì quan trọng hơn nhiều. Hiện tại, còn mấy giờ nữa là đến hẹn, con đi ra ngoài đi, làm chuyện mà con nên làm. Long Nhi, đừng nói thêm điều gì nữa, không cần ý kiến gì hết, cũng không được từ chối. Con coi như là vì cha, vì gia tộc Đường ra đi. Đường Thương Long nằm ở trên giường, trong thanh âm tràn ngập vô hạn đau thương. Nếu như cho ông một cơ hội cuối cùng để lựa chọn, ông tuyệt đối sẽ không đi con đường này. Nhưng bây giờ, vì người trong bang cũng phải hết sức để tiếp tục, con mà xảy ra chuyện gì xấu, ông làm sao còn mặt mũi để gặp vợ nơi chín suối. Đường Long không nói gì, cầm tay cha, đi ra khỏi phòng, dưới yêu cầu của cha. Chuyện này có chút quá đáng, đối với hắn mà nói chính xác là khó một chút, nhưng hắn muốn vâng lời tâm nguyện của cha, không muốn làm cho cha buồn. Vì vậy, hắn đi vào câu lạc bộ đêm Bất Dạ Thành, hắn cùng một người con gái xa lạ làm một giao dịch. Đêm hôm đó, cô bé kia rúc vào trong gió xỉnh này, cô giống như một con sơn dương bị hoảng sợ, cả người run rẩy, không biết vì sao, hắn đối với cô bé trong bóng tối ấy thương hại, thậm chí, không giải thích được vì sao lại yêu cô. Kết chương.